Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Konoha đặc biệt bộ đội. Cân nhắc thập phần chung sau, chàng diện này trước xem như là tiền tuyến chiến đấu, lấy Konoha hoàn toàn thắng lợi vì cáo chung. Bất quá, đảm nhiệm ai cũng biết, làng mây đại bộ phận ninja, đại bộ phận đều là bị Shiva giết chết. Coi như là không có giết chết cũng bị hắn cho làm tàn phế. Hắn ném ra hai khỏa đại Rasengan luân ngục, đem ngữ âm bộ đội nổ bất tỉnh nhân sự. Xin hỏi, ngươi là làng phái tới tiếp viện? Cầm đầu tên kia Konoha thượng nhẫn cung kính nói. Tuy là Shiva nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, tối đa cũng liền thập tuổi khoảng chừng. Thế nhưng Shiva yêu nghiệt hắn có thể đều thấy ở trong mắt. Nơi này chính là chiến trường. Chỉ có cường giả, mới, chỉ có, sẽ phải chịu tôn trọng. Không quan hệ tuổi tác cao thấp, huống hồ, tuổi tác so với hắn tiểu. Thế nhưng thực lực mạnh mẽ hơn hắn, ở nơi này nhẫn giới, cũng không coi vào đâu chuyện lạ. Không sai, đặc biệt bộ đội, hắn giật mình, một người đặc biệt bộ đội. Cái này há lại không phải là cùng làng mây Jinchuriki kia giống nhau lạc tương đương. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này mới nhìn qua bất quá 10 tuổi hai tử thực lực cường đại đến có thể cùng bát vĩ Jinchuriki giống nhau theo đuổi hắn đến trên chiến trường sao? Không sai, ta là mới, chỉ có, nhận được đệ tam mật báo, dành cho các ngươi trợ giúp, nghe nói làng mây cũng có một đặc biệt bộ đội, cho nên, ta đã tới rồi, hoàn toàn tranh phong đối lập nhau. Shiva lời nói dường như hoàn toàn không có đem làng mây Jinchuriki để vào mắt. Các ngươi có đặc biệt bộ đội, nhưng là chúng ta cũng có. Shiva giữa những hàng chữ dường như liền để lộ ra như vậy khí phách. Ta liền không phải làm dừng lại quá lâu. Ta còn muốn đi trợ giúp còn lại địa phương. Hẹn gặp lại. Sau khi nói xong, Shiva chính là biến mất ở trước mặt mọi người. Bọn họ thậm chí cũng không kịp nói một tiếng cảm ơn. Nhìn Shiva rời đi bóng lưng, cái kia Konoha dẫn đội thượng nhẫn con mắt khẽ híp một cái. Dường như đang suy nghĩ gì. Ở Konoha, tuổi tác nhỏ như vậy, liền có loại này thực lực. Dường như chỉ có một A, hắn nhớ tới truyền thuyết kia. Đồng thời Shiva vừa mới xuất hiện thời điểm tự xưng là tử thần. Hắn đồng tử co rụt lại, lập tức nội tâm chính là kích động. Thì ra là thế. Hắn liền là tử thần. Cái kia Konoha tử thần, đội trưởng. Cái gì tử thần a? Bên cạnh có ninja kích động hỏi. Mới vừa Shiva chiến đấu, hắn cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn quyết định, một nhất định phải trở thành Shiva cái loại này cường đại ninja. Đặc biệt bộ đội tên, tự kêu là tử thần. Nhanh, truyền lệnh xuống, đem tin tức này báo cho biết còn lại tiểu đội. Làng mây có sát nhân phong, đặc biệt bộ đội. Mà chúng ta Konoha có tử thần, đặc biệt bộ đội. Tên kia ninja một cái giật mình. Nghe được lời của đội trưởng sau đó, lập tức dưới đi làm. Sát nhân phong vs tử thần. Cái này có thể cũng coi là làng mây cùng Konoha chiêu bài tranh phong tương đối. Tuy nói, tại thế nhân xem ra, Shiva tử thần chiêu bài có lớn vô cùng hơi nước. Nếu như nhân vật quan trọng nói, 10 người, 9 người sẽ nói Shiva thất bại. Thế nhưng, xem qua Shiva chiến đấu hắn lại không cho là như vậy. Cho rằng, tử thần là có thực lực chân chính. Cường đại đến đủ để ngăn cơn sóng giữ thực lực. Dẫn đội trưởng kích động nắm chặt nắm tay. Ngay cả hắn đều cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Lần này làng mây, khả năng không chiếm được chỗ tốt rồi. Mà cho dù ở Konoha đặc biệt bộ đội tử thần, ở Konoha tiền tiến bất hĩnh nhi tẩu thời điểm, làng mây bộ đội còn có cứ điểm, lại đang từng bước tan tác ở giữa. Làng mây một cái cứ điểm trong đó. Cứ điểm này so với lần trước Shiva gặp phải lớn hơn thượng bất thượng. Nên tính là một cái bậc trung cứ điểm. Shiva huyền phù ở cứ điểm ngay phía trên cây em bên trên. Biểu tình lãnh đạm nhìn phía dưới. Trở tay nâng lên. Thanh âm ông vang lên. Một viên từ hắc bạch tạo thành cự đại Shuriken Chakra đoàn xuất hiện tại Shiva trong lòng bàn tay. Trong chớp nhoáng này, làng mây cứ điểm cảm giác ninja lập tức giống như điên khẩn trương. Toát ra mồ hôi lạnh. Đây là, loại này chakra ba động. Chuyện gì xảy ra? Làm cứ điểm đội trưởng làng mây thượng nhẫn nhìn cảm giác ninja phản ứng khẩn trương hỏi. Tới, nhanh, chạy mau. Thật là mạnh phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Nghe xong lời của hắn, cứ điểm đội trưởng cũng là thoáng một cảm giác. Nhất thời biến sắc, hầu như tất cả ninja đều là tại này cổ chakra ba động xuất hiện trong nháy mắt liền cảm giác được. Cực độ uy hiếp cảm giác. Sau đó khẩn trương từ cứ điểm đi ra. Theo chakra xuất hiện địa phương nhìn lại. Là ai? Nhanh đi ra cho ta, bọn họ khẩn trương hỏi. Tùy thời chuẩn bị công kích. Nhưng là trả lời bọn họ cũng là giống như ong mật một dạng vững vàng thanh âm ông ông ông. Trong sát na, một viên hắc bạch tạo thành chakra Shuriken từ trên trời giáng xuống. Tất cả làng mây ninja sắc mặt chợt đại biến. Chạy! Đây là chứng kiến cái này cực độ thứ nguy hiểm trong nháy mắt hết thảy ninja ý tưởng. Shiva nhếch miệng cười, khóe miệng khinh động, phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Bành một tiếng, phương viên mấy ngàn thước trong nháy mắt bị to lớn bạo tạc nói thôn phệ. Theo điểm chúng hết thảy ninja, toàn bộ không có chạy trốn. To lớn bạo tạc, dâng lên mấy nghìn thước cao yên vụ. Thậm chí ngay cả 10.000 thước ở ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Chấn động to lớn, phóng Phật tất nhiên chấn động một dạng, dao động lấy đại địa, nổ tung trung ương, rậm rạp mấy trăm tỷ gốc thật nhỏ chakra châm nhỏ lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay đứng lên. Khó có thể tin tần suất công kích tới bị vụ nổ tác động đến ninja mỗi một tế bào. Mất đi ninja, không có một tế bào là hoàn hảo không hao tổn. Duy nhất chỉ có một ninja còn sống. Hơn nữa còn là bởi vì tuần tra khoảng cách cứ điểm khá xa cho nên chỉ là bị nổ tung lau một cái bên. Thế nhưng mặc dù là bị lau một cái, cánh tay hắn đều bị chakra châm nhỏ phá hư không thể động đậy. Đến khi phản ứng lại sự thực, hắn dọa đái ra, nhìn trên bầu trời thân ảnh nho nhỏ kia. Quả thực so với ác ma còn khủng bố. Quá, thái thái kinh khủng. Quả thực kham Big Lavi đại nhân. Không đúng, là Big Lavi đại nhân còn kinh khủng hơn. Nhìn cuối cùng một cái sống sót ninja thoát đi bóng lưng. Shiva cười cười, xoay người rời đi. Lúc này, nên có một đi truyền lại tin tức ninja. Shiva lời muốn nói rất đơn giản. Làng mây có ngươi sát nhân phong. Thế nhưng Konoha có ta tử thần. Không sợ chết liền đi thử một chút. Tử thần đến mức. Phương viên mấy cây số bên trong, không có một ngọn cỏ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.